Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 581 nuôi nhốt minh tinh bốn sơ tranh ngồi ở trong phòng họp. Hai chân đặt tại sát vách trên ghế. Một chút thân là nữ hài tử nên có đoan trang thận trọng đều không có. Tùy tính tản mạn, bá khí lộ ra ngoài. Trước mặt nàng đặt vào văn kiện, trên văn kiện viết giải ước sách ba chữ to. Đối diện là người của công ty. Lúc này đứng ngồi không yên, ánh mắt cũng không biết nên để vào đâu. Trước kia vị này chính là sở tổng đáy lòng bên trên người. Trong công ty nhìn thấy, bọn họ đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng Trì tiểu thư. Nhưng mà hai ngày này, Trì tiểu thư đầu tiên là nằm viện, sau đó liền náo ra chia tay. Sở tổng để cho người ta triệt tiêu Trì tiểu thư cho nên tài nguyên, ý tại phong sát. Đến bây giờ Trì tiểu thư tới giải ước. Trong công ty người cũng nhìn ra được Trì tiểu thư thích sở luôn yêu thích vô cùng. Nhưng là bây giờ, Trì tiểu thư nhìn qua thần sắc hờ hứng cũng không có một chút vi tình sở khốn dáng vẻ. Sơ tranh đầu ngón tay tại trên văn kiện gõ gõ, các ngươi sở dù sao vẫn cần người đi nâng một chút không Trì tiểu thư. Sở tổng. Sở tổng có chút bận bịu. Há, vậy ngươi gọi những người khác đến xử lý, chút chuyện nhỏ này không cần đến chuyện bé xé ra to. Sơ tranh tùy ý nói. Giải ước có người đặc biệt phụ trách, nơi nào cần sở an dương. Không đủ là bởi vì giải ước người là sơ tranh. Vẫn là nói các ngươi chút chuyện này đều làm không xong. Cầm tiền lương tu tiên sống qua ngày, sơ tranh không đợi được kiên nhẫn. Bắt đầu không khác biệt công kích. Nhân viên công tác. Ô ô ô, sở tổng làm sao trả không xuống. Trì tiểu thư trở nên thật đáng sợ. Không chỉ là nàng giọng nói chuyện còn có nàng khí thế trên người. Trước kia Trì tiểu thư luôn luôn ôn ôn nhu nhu, gặp ai cũng hòa hòa khí khí cười. Nhưng là bây giờ Trì tiểu thư trên thân không có nửa điểm nhiệt độ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, giống như là đi Nam Cực độ một tầng băng tuyết trở về. Răng rắc cửa phòng họp mở ra. Sở An Dương bị người vây quanh tiến đến. Âu phục dày da yêu nguyên soái khí bức người. Sắc bén ánh mắt quét về phía trong phòng họp, ánh mắt tiếp xúc đến sơ tranh có chút dừng lại. Toàn bộ phòng họp nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, tất cả mọi người giữ yên lặng, cũng không dám thở mạnh. Các ngươi đi ra ngoài trước. Sở An Dương để đám người như chút được gánh nặng, mau chóng rời đi hiện trường. Sở An Dương kéo ra cái ghế ngồi xuống. Bày ra tổng giám đốc tư thái. Ngươi còn muốn nháo đến bộ dáng gì, giọng nói kia. Vẫn là chắc chắn sơ tranh là đang nháo. Sơ tranh khuỷu tay chống đỡ thành ghế. Ta là tới giải ước. A, Sở An Dương cười lạnh. Chị sơ tranh. Ngươi biết mình đang nói cái gì không, ta nói chính là người đều nghe hiểu được. Xem ra sở tổng làm người thời gian không đủ. Sơ tranh giọng điệu bình thản, có thể lời nói ra để cho người ta nổi giận. Đây là móc lấy con mắng hắn. Sở An Dương hít sâu. Ngươi làm thật cam lòng rời đi ta ở bên cạnh hắn, muốn tài nguyên có tài nguyên. Muốn danh khí có danh tiếng. Hắn cho nàng nhiều đồ như vậy. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Sơ tranh ngón tay án lấy trên bàn giải ước sách. Hướng Sở An Dương bên kia đẩy. Tư thái bày mười phần đoan chính. Sở An Dương nhìn xem giải ước sách, thần sắc biến ảo khó lường. Chỉ sơ tranh, ngươi rời đi Đông Phương giải trí, chẳng phải là cái gì. Ta bưng lấy ngươi thời điểm, ngươi chính là cái nhân vật. Nhưng là ngươi muốn cùng ta đối nghịch, ta cũng có thể để ngươi biến mất. Ngươi có ký hay không, nói nhảm nhiều như vậy. Ký cái giải ước sách mà thôi. Cũng không phải để ngươi sinh bé con phải bồi thường tiền, chính là ta được không, ngươi bận tâm cái gì phí bồi thường, vi phạm hợp đồng ngươi xem sao. Sở An Dương chịu đựng lửa giận. Ta bồi thường nổi, không cần ngươi quan tâm. Ta là có tiền lại trái với điều ước 10 lần ta cũng bồi thường nổi được. Sở An Dương sắc mặt tái xanh lật ra giải ước sách. Rút ra bút. Vù vù viết xuống đại danh của mình. Đã ngươi muốn tự hủy tương lai, hy vọng ngươi về sau đừng tới cầu ta. Sở An Dương khép lại giải ước sách trực tiếp quẳng cho sơ tranh. Sơ tranh tại chỗ liền đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng trả nợ. Tức giận đến Sở An Dương cùng muốn ăn thịt người giống như. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 3.500 vạn ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ Tranh cầm lên thuộc về nàng kia phần giải ước sách, tại Sở An Dương phun lửa trong tầm mắt, ung dung không vội rời đi. Sơ Tranh đi ra Đông Phương giải trí đại môn kém chút bị đèn lát lóe mù mắt. Ký giả truyền thông vòng vây tới. Mixophone oán đến trước mặt nàng. Đủ loại vấn đề. Bài Sơn Đảo Hải bình thường vọt tới. Chị tiểu thư, xin hỏi ngươi hôm nay đến Đông Phương giải trí đến là tìm Sở tiên sinh hợp lại sao? Chị tiểu thư, ngươi cùng Sở tiên sinh thật sự chia tay sao? Chỉ là bởi vì Sở tiên sinh không có kịp thời đi bệnh viện nhìn ngươi. Chị tiểu thư, xin hỏi các ngươi là bởi vì tình cảm không cùng chia tay, vẫn là nguyên nhân khác? Sơ Tranh bị làm cho đau đầu. Một đống phóng viên còn ngăn lại đường đi của nàng. Yên tĩnh. Nàng mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng. Chị tiểu thư, phóng viên cũng không phải là rất mua chứng. Bọn họ tựa như là trông thấy có khe hở trứng gà con ruồi. Nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Sơ Tranh con ngươi băng lãnh đảo qua đi. Các phóng viên muốn hỏi vấn đề đột nhiên giống tạm ngừng. Hiện trường an tính rụt gì xuống tới. Các phóng viên không tự chủ được lui về sau một chút. Đứng ở chính giữa nữ tử tinh xảo cho bên trên chỉ có lạnh lẽo hàn ý. Cặp kia đen nặng mắt giống như bao trùm lấy sông băng, lạnh mà yên lặng. Sơ Tranh đem giải ước sách lộ ra đến. Đã các ngươi đều tới, vậy ta liền thuận tiện tuyên bố một sự kiện. Ta cùng Đông Phương giải trí đã giải ước. Ta không hy vọng về sau tên của ta cùng Sở An Dương cùng lúc xuất hiện. Chỉ Sơ Tranh giải ước Đông Phương giải trí Sở An Dương. Chỉ Sơ Tranh Sở An Dương chia tay thực chùy Sơ Tranh chuyện giải ước. Trong nháy mắt vọt lên hoi sợt. Sơ Tranh tại Đông Phương giải trí bên ngoài cùng phóng viên nói lời cũng bị tóc người tới. Thật đơn giản hạnh phúc, lời này bá khí nha, bất quá muốn danh từ không cùng lúc xuất hiện có thể có chút khó khăn. Sơ Tranh fan hâm mộ hậu viên hội. Tiểu khả á đột nhiên bá khí. Ha ha ha. Đáng yêu chết muốn hôn là Sơ Tranh gọi điện thoại. Ta liền nói nhà chúng ta tiểu khả á nhất định sẽ không ăn hồi đầu thảo. Nói chia tay liền chia tay. Những cái kia nói trò đùa. Mặt có đau hay không Sơ Tinh mưa đêm. Cái này chẳng những chia tay. Còn giải ước. Châu A lười gió nhảy dây. Đã sớm nói hai người này cơ. B. Không được. Ta nhìn nàng đây là bị người ta tổng giám đốc cho lăng đi. Còn nói cái gì? Không hy vọng về sau tên của ta cùng Sở An Dương cùng lúc xuất hiện. Chập chập. Xuất hiện lại như thế nào đồng cỏ xanh lá? Chỉ Sơ Tranh xem như Đông Phương giải trí một tay nâng lên đến. Đằng sau lại ỉ vào Sở Tổng hậu trường. Một đường đi cho tới hôm nay. Nàng cùng Đông Phương giải trí giải ước. Đây không phải tự hủy tương lai sao? Sơ Tranh tiểu khả ái đáng yêu nhất. Nhà chúng ta tiểu khả ái dựa vào là thực lực. Là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng. Chỉ Sơ Tranh diễn kỹ cũng không có điểm đen. Cho nên bình luận bên trong ngược lại không ai công kích nàng diễn kỹ vấn đề. Nhiều lắm thì cảm thấy nàng tiếp vào những cái kia nhân vật. Khẳng định đều là Sở An Dương sau khi đi đài cho nàng. Hạ Phong Như Ca tại sao muốn chia tay à? Ô ô ô. Ta rất thích đôi này cơ bê. Tranh vị ôm. Chỉ có ta cảm thấy bọn họ mỗi lần cùng không. Nhìn qua đều rất giới sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 582 nuôi nhốt minh tinh năm chỉ mong hoa khai như lúc ban đầu. Có người hay không phát hiện. Cái này tiêu đề sửa lại đồ trước hết nhất phát chỉ Sơ Tranh cùng Sở An Dương danh từ đầu kia tin tức. Tiêu đề đã bị từ bỏ. Sở An Dương thay thế thành Đông Phương giải trí. Xuống ngựa hỏi tiền đồ, ta lạc cách đi thật sự sửa lại không chỉ là đầu này. Rất nhanh đám dân mạng liền phát hiện các trang web lớn phát ra tới tiêu đề cũng bắt đầu thay đổi. Lạnh Châu, ho sợt Sở An Dương chỉ Sơ Tranh kia một đầu cũng không thấy. Sơ Tranh nhất bồng không tiếp thu phản bác. Tiểu khả ái nói không cùng Sở An Dương cùng không liền không giống không thành thì giã hưu. Tiểu thư tỷ này có chút châu phê a. Phấn phấn. Sơ Tranh ngày hôm nay đáng yêu sao? Tiểu khả á chia tay như thế bá khí có thể. ủng hộ sơ tranh tại ho sợt bên trên giá cao không hạ. Trang web đổi tiêu đề sự tình. Càng là huyên náo toàn lưới đều biết. Sở An Dương sắc mặt tái xanh. Mấy cái người phụ trách đứng tại đối diện, mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống. Tổng phóng viên chuyện gì xảy ra, một người trong đó lau lau mồ hôi lạnh, sở tổng. Chúng ta cũng không biết phóng viên từ đâu tới tin tức. Những ký giả kia đột nhiên xuất hiện ở công ty cổng. Vừa vặn bắt lấy sơ tranh. Sơ tranh lại tia không e dè trực tiếp đem chuyện giải ước công bố. Sở An Dương bên này cũng không kịp thao tác. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm tới làm gì, phóng viên đều ngồi xổm ở công ty cổng các ngươi cũng không biết. Về sau phóng viên có phải là tiến công ty. Các ngươi cũng không biết. Sở An Dương hỏa khí rất lớn. Đem những người này lần lượt mắng một lần, ai cũng không có chạy mất lăn ra ngoài. Đám người như chút được gánh nặng, nhanh chóng nhanh rời đi. Văn phòng an tĩnh lại. Văn phòng cửa phòng ngăn bị mở ra. Đơn giản trước thò đầu ra nhìn một chút. Sau đó cúi thấp đầu đi tới. Cẩn thận lôi kéo Sở An Dương tay áo. An Dương ngươi đừng nóng giận. Sinh khí đối với thân thể không tốt. Đơn giản thanh âm mềm mại nhô nhô, nghe được Sở An Dương trong lòng chính là mềm nhũn. Hỏa khí cũng tán hơn phân nửa. Hắn đem đơn giản ôm vào trong ngực, vừa rồi hù dọa ngươi rồi, đơn giản lắc đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Sở An Dương trấn an tính hôn hôn nàng. Đơn giản nhu thuận nằm ở trong ngực hắn, An Dương. Chị tiểu thư thật sự giải ước rồi, nâng lên sơ tranh, Sở An Dương sắc mặt liền trầm xuống. Không có việc gì, không có nàng chỉ sơ tranh còn có người khác. Sở An Dương nói, ta không phải nàng. Không thể. Đơn giản mắt sắc chìm xuống. Nàng không muốn bị Sở An Dương thả ở phía sau. Nàng cũng muốn quang minh chính đại đứng ở phía trước. Thế nhưng là Sở An Dương chính là không nguyện ý. Đơn giản đè xuống đáy lòng cảm xúc. Vì cái gì trang web bên trên tiêu đề cùng lúc đổi nha, đơn giản giống như là hiếu kỳ bình thường. Chị tiểu thư. Có lớn như vậy quyền lên tiếng sao, Sở An Dương nhíu mày. Chị sơ tranh nơi nào có thể có mạnh miệng như vậy ngữ quyền. Giải ước giải đến như vậy dứt khoát, sợ là tìm tới nhà dưới. Sở An Dương lạnh hừ một tiếng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng 3.500 vạn đối với một tuyến nghệ nhân mà nói. Không tính là gì. Nhưng là chỉ sơ tranh hắn biết rõ. Nàng phần lớn tiền đều dùng tại công ích bên trên. Trên người mình nơi nào có nhiều như vậy tiền. Tăng thêm trang web đổi tiêu đề sự tình. Sở An Dương đáy lòng nhận định nàng tất nhiên là tìm tới nhà dưới. Ngươi đừng nóng giận. Tốt, ta không có sinh khí. Sở An Dương liếm hạ vẻ giận dữ. Một hồi muốn ăn cái gì bên ngoài khẳng định có phóng viên nhìn chằm chằm ngươi. Trở về ta làm cho ngươi đi. Đơn giản sắc mặt đỏ lên, xấu hổ mang e sợ bộ dáng trêu đến Sở An Dương tâm viên ý mã. Được, sơ tranh bất quá là ăn một bữa cơm, đợi nàng trở lại chỗ ở, liền phát hiện ho sợt bên trên hướng gió thay đổi. A, không phải Đông Phương giải trí sở trò vượt. Là mặt khác một cái tin. Vũ trụ vô địch đẹp trai phong vương vương. Đúng, người ta kim chủ liền là ra thích ta. Chính là nguyện ý để cho ta đi cửa sau, thế nào các ngươi không phục cũng có thể tìm kim chủ. A, ta kim chủ chính là tốt với ta. Ta đồ không cần kim chủ cũng nguyện ý nâng đến trước mặt ta. Các ngươi những người này chính là ăn không được bồ đào chua. Ta chính là có kim chủ. Ta có kim chủ ta kiêu ngạo đồ phối đồ là một cái A thủ thế. Không có ai xuất cảnh. Bất quá cái tay kia cũng cực kỳ đẹp đẽ chính là. Bất quá. Này chỗ nào đụng tới gà rừng ép ta nhiệt độ từ đầu đến cuối một người. Một cách đi cửa sau có cái gì tốt phách lối bắt đầu tại đỏ mặt. Đáng thương nhà chúng ta hoang mang rối loạn. Bị một người như vậy đoạt nhân vật. Số 4 tiệm hoa. Cả đời đen không giải thích. Dựa vào nữ nhân còn phách lối như vậy. Nam nhân sỉ nhục chu diêu khách. Cũng gả người ta dựa vào không phải nữ nhân. Dựa vào là hoa quốc đâu, mặt mày vẫn như cũ. Hoang mang rối loạn nhân vật cứ như vậy bị cướp. Quá mức a, có hậu đài liền có thể không biết xấu hổ như vậy xuyên nam từ bắc. Loại người này không phong giữ lại làm gì đầu kia quay bô dưới. một mảnh tiếng mắng. Cũng có linh tinh mấy cái giúp đỡ chủ mờ lúc nói chuyện. Bất quá thế đơn lực bạc, rất nhanh liền bị số lớn chạy đến mắng bạn trên mạng bao phủ. Nguyên chủ biết người này. Phong nhìn một cái bình hoa nam diễn viên. Người này nhan giá trị, nghe nói là diễn nghệ giới sử thượng đẹp mắt nhất một cái, nhan giá trị nghịch thiên. Đáng tiếc chính là diễn kỹ cha đến nhà bà ngoại. Nhưng là người ta có người nâng. Coi như diễn kỹ cha đến Thái Bình Dương kịch cũng là một bộ tiếp một bộ tiếp. Vị này bình hoa còn không che giấu chút nào sau lưng mình có kim chủ nâng sự thật. Bị người tuôn ra đến, liền lên diễn phía trên kia vừa ra. Ta có kim chủ có kiêu ngạo. Nguyên chủ cùng hắn diễn qua một bộ kịch. Bất quá bởi vì nhân vật không có cái gì gặp nhau, cho nên bọn họ tại đoàn làm phim ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Mặc dù không có chạm qua mặt, lại tại đoàn làm phim bên trong nghe thấy không ít liên quan tới vị này bình hoa nghe đồn. Đến chế đùa nghịch hàng hiệu tại chỗ ẩu đả nhân viên công tác vân vân. Tóm lại hắc liêu nhiều đến mức không đến. Sơ tranh mở ra cái này khăn choàng cổ chứng nhận. Giới giải trí nhan giá trị đảm đương sơ tranh. Còn có thể dạng này chứng nhận sao? Sơ tranh lui ra ngoài nhìn một chút mình chứng nhận. Đông phương giải trí nghệ nhân đây cũng quá tùy tiện tiểu tỷ tỷ. Dùng tiền ngươi cũng có thể chứng nhận một cách không giống nha. Vương giả hào lập tức đụng tới quán thâu có tiền có thể muốn làm gì thì làm trung tâm tư tưởng. Sơ tranh. Ha ha. Mơ tưởng gặp ta khắc kim chúng ta làm sao có thể cùng những cái kia rong chi tục phấn đồng dạng. Liên miên bất tận. Không có ý mới. Sơ tranh. Ta đương nhiên không giống. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi là không giống. Ngươi thế nhưng là đại lão. Không thể như thế không có theo đuổi. Bại ra là bao nhiêu người giấc mộng. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt ngươi. Sao có thể bỏ qua đâu để chúng ta cố gắng bại ra đi sơ tranh. Giấc mộng của ngươi xin đừng nên áp đặt cho ta. Ta không có ước mơ như vậy cảm ơn. Tiểu tỷ tỷ. Đi rồi đi nha. Đông phương giải trí bên kia rất phiền muộn. Lúc đầu nghĩ thao tác một chút sơ tranh chuyện giải ước. Sở An Dương ý tứ tốt nhất để sơ tranh trên lưng bêu danh. Thế nhưng là bọn họ không kịp thao tác. Đầu tiên là sơ tranh tự bảo giải ước. Đem Đông Phương giải trí đại môn xem như hiện trường buổi họp báo. Tiếp theo là các trang web lớn đổi tiêu đề. Phối hợp sơ tranh nói tới không cùng tên Sở An Dương cùng lúc xuất hiện. Tốt. Sau đó bọn họ còn có thể cứu giúp một chút. Vừa đem văn án viết xong còn không có phối đồ. Trên mạng lại nổ tung. Cái này một đợt hoi sợt giá cao không hạ. Lần này tốt, Đông Phương giải trí nghĩ lại cho sơ tranh an cái tội danh, món ăn cũng đắt lạnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 583 nuôi nhốt minh tinh 6 không có công ty giải trí cùng người đại diện. Sơ tranh làm cái gì đều không tiện. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 10 tiếng. Tìm kiếm một vị người đại diện. Cần thiết kinh phí từ hệ thống cung cấp. Xài càng nhiều càng tốt nha sơ tranh. Sinh cái bé con đều muốn 10 tháng. Ngươi để cho ta 10 giờ đi tìm cái người đại diện. Thật lòng sao ngươi làm người đại diện là chợ bán thức ăn rau cải trắng. Chờ lấy ta luận cân mua tiểu tỷ tỷ người đại diện không cần sinh đâu. Vương giả hào giọng điệu vui sướng. Cũng thường ngày cổ vũ tiểu thư nhà mình tỷ. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Ngươi có thể ta không thể vương giả hào cổ vũ động viên xong liền nặng. Lưu lại sơ tranh một người trong gió lộn xộn. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a có danh tiếng người đại diện đều ký có công ty. Nơi nào có tốt như vậy tìm. Sơ tranh nhìn nhìn nắm đấm của mình. Đột nhiên có lực lượng nhiều. Một cái tốt người đại diện có thể cho mình còn lại rất nhiều phiền phức. Bởi vậy không thể tùy tiện loạn bắt lính. Nguyên chủ tốt xấu là hỗn cái vòng này trong trí nhớ có không ít người đại diện tin tức. Bất quá sơ tranh loại bỏ một lần sau. Phát hiện mình đều không thích. Tìm cho mình người đại diện đương nhiên muốn tìm cách mình thích. Bằng không thì cả ngày đặt ở trước mặt cách ứng sao nàng lại không có tự ngược mao bệnh. Sơ tranh ở buổi tối lục soát. Nhảy ra một đống đồ vật để ngổn ngang. Cái này cái đẹp mắt. Sơ tranh nhìn xem giao diện bên trên tư liệu. Trên tư liệu là nữ nhân, không giống cái khác người đại diện như thế, mặc đồ chức nghiệp cứng nhắc hình tượng. Nữ nhân này một bộ trắng đen xen kẽ váy dài, ngọn lửa môi đỏ, khí tràng cường đại, vỗ cùng hình quảng cáo giống như. Cái này tốt liền nàng Lan Linh loay hoay sức đầu mẻ chán. Điện thoại vang lên không ngừng. Đang bận rộn trong hoàn cảnh. Tiếng chun lộ ra chói tai lại bén nhọn. Nàng nắm lên điện thoại. Nhìn cũng chưa từng nhìn là ai. Mở ra thả ở bên tai. Một bên tại trên bàn phím lúp búp gõ. Người tốt. Lan Linh thanh âm đều là gọn gàng, mang theo một cỗ lăng lệ cảm giác. Đầu điện thoại kia là cái giọng nữ dễ nghe, bất quá chỉ là thanh tuyến không có gì chập trùng. Lan Linh nghe xong đối phương, dừng lại gõ bàn phím tay, chống đỡ mặt bàn. Ngươi nói, ngươi muốn tìm ta làm người đại diện đúng thế. Ngươi biết ta là ai không? Lan Linh đầu ngón tay gõ bàn một cái, bận rộn tiết tấu bỗng nhiên chậm lại. Lan Linh! Điện thoại kia đoạn dừng một chút, sau đó liền không có sau đó. Vị tiểu thư này, ta đề nghị ngươi nhìn thêm hạ tư liệu của ta. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Sau đó ta sẽ liên hệ được không? Lan Linh cúp điện thoại. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thật vất vả làm xong chuyện bên này, nàng trùng điệp thở phào. Lan tỷ, chúng ta đi trước. Ăn trên đường cẩn thận. Lan tỷ gặp lại. Lan Linh dẫm lên giày cao gót, đi ra đại môn, trên chân 10cm giày cao gót, xuyên được nàng chân đau. Lan Linh dứt khoát thoát, xách trong tay chuẩn bị gọi cái xe trở về. Vừa đi xuống, một cỗ đỏ đến tao khí tao tức giận siêu tốc độ chạy ngừng ở trước mặt nàng. Lan Linh! Lan Linh hướng trong xe nhìn lại, một cô nương soái khí ngồi ở trong xe. Rộng lượng kính râm cơ hồ ngăn trở nàng lớn nửa gương mặt. Chị tiểu thư. Lan Linh nhận biết nàng. Dù sao cũng là đang hồng tiểu hoa đán, không có sao tập cũng quen mặt. Lan Linh tiểu thư, ta trước đó đã gọi điện thoại cho ngươi. Sơ tranh thời gian rất đuổi. Thời gian 10 tiếng. Loại nhiệm vụ này kết thúc không thành nhưng không có gấp bội. Thời gian vừa đến liền ngã mang. Hào vô nhân tính thể nghiệm cực kém. Lan Linh hơi kinh ngạc. Là cú điện thoại kia ngươi đánh ngươi nghĩ lên đầu để sao? Sơ tranh thật lòng hỏi Lan Linh. Lan Linh nhiều người thông minh. Nhắc nhở một chút liền biết. Nơi này có không ít phóng viên, ai biết phóng viên vỗ xuống đến sẽ bố trí những thứ gì. Lan Linh ánh mắt đảo qua bốn phía, lại nhìn một chút tao khí đến quá phần siêu tốc độ chạy, mở cửa xe đi lên. Chị tiểu thư, vì sao muốn ta làm ngươi người đại diện? Lan Linh cũng không phải cái gì quanh co lòng vòng người, sau khi lên xe liền hỏi ra nghi vấn của mình. Dung mạo ngươi so với cái kia vớ va vớ vẩn thật đẹp. Sơ tranh không có đem ngươi đẹp mắt ba chữ lý do nói ra. Ngươi có bản lĩnh. Có bản lĩnh người đại diện nhiều. Lan Linh trêu chọc xuống tóc, chỉ tiểu thư lý do này rất không đi tâm. Sơ tranh. Ta rõ ràng rất để ý nơi nào không đi tâm ta nhưng là muốn mấy giây đâu. Chị tiểu thư cùng Đông Phương giải trí vừa giải ước. Chị tiểu thư tìm tới ta. Chứng minh ngươi còn không có tìm được nhà dưới. Nhưng là lấy chị tiểu thư hiện tại nhiệt độ. Rất nhiều công ty giải trí muốn đoạt lấy. Hàng hiệu. Công ty giải trí bên trong có kim bài người đại diện. Cho nàng an bài một cách lợi hại người đại diện cơ hồ là hoàn toàn không có vấn đề. Lan Linh là ai nàng không thuộc về bất kỳ một cách nào công ty. Mặc dù không ít công ty đều muốn đào nàng có thể nàng không cần. Lan Linh bối cảnh không ai nói rõ được, nhưng là nàng tài nguyên từ trước đến nay là tốt. Bất quá Lan Linh cũng không dễ dàng mang nghệ nhân. Ta không thích quy củ. Nàng mới là quy củ. Dựa vào cái gì muốn đi nghe người khác? Lan Linh lễ phép cười một chút. Chị tiểu thư. Nếu như ngươi không thể cho ta một cách tốt hơn lý do. Như vậy mời chị tiểu thư dừng xe đi. Sơ tranh lễ phép về. Lan Linh tiểu thư, cách này người đại diện ngươi là đương đỉnh. Lan Linh bị sơ tranh bắt cóc đến nàng hiện tại ở khách sạn. Thật là bắt cóc. Lan Linh mang theo giày cao gót. Đứng tại cửa ra vào. Nói sinh khí cũng chưa nói tới. Nói không tức giận lại có chút sinh khí. Đại khái là mình tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy còn không có gặp gỡ dạng này nghệ nhân. Nào có buộc người khác làm mình người đại diện, ngươi nói nàng nếu là cái nam, nàng còn có thể cảm thấy là coi trọng mỹ mạo của nàng. Có thể nàng là cái nữ hài tử, vì cái gì liền không phải là nàng sơ tranh đem một phần hợp đồng thả ở trước mặt nàng, nhìn một chút. Lan Linh, hợp đồng đều chuẩn bị xong Trì tiểu thư, ngày hôm nay ngươi không ký, chỉ sợ không thể rời đi nơi này. Sơ tranh ngồi ở đối diện, bắt chéo hai chân, bày biện đại lão tư thế, khí định thần nhàn nhìn nàng. Ta lại đi tìm người đại diện thời gian cũng không kịp. Bị ép kéo ngược lại là không thể nào, cho nên không ký cũng phải ký. Tiểu tỷ tỷ tìm người đại diện, tìm ra bá đạo tổng giám đốc bức bách tiểu kiều thê ký khế ước bán thân tư thế. Nó cũng là phục tức giận. Lan Linh, ngày chó Trì tiểu thư đây không phải là pháp cầm tù, phạm pháp ngươi biết không? Sơ tranh ồ, không thèm để ý chút nào. Lan Linh, vòng tròn bên trong không nói cái này tiểu hoa đán là cái dạng này tính tình a, không phải nói rất tốt ở chung sao? Cái này cái quái gì vậy? Bến Thượng Hải đến đại lão tư thế, là cái kia rất tốt ở chung tiểu hoa đán nói đùa cái gì? Lan Linh chống nạnh, ném đi trong tay giày cao gót, cầm lấy hợp đồng. Hợp đồng chỉ có vài trang giấy, Lan Linh rất nhanh liền xem hết. Toàn bộ hợp đồng cơ hồ là thêu dệt vô cớ, dùng như thế hình dung không có gì mau bệnh. Duy chỉ có tiền lương nhìn xem làm người rất là tâm động, thế nhưng là kết hợp trên dưới văn, càng giống là thêu dệt vô cớ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 584 nuôi nhốt minh tinh 7. Lan Linh nhìn xem tạp bên trên số dư còn lại, yên lặng số một chuỗi con số không. Cuối cùng nàng hít thở sâu một hơi, nhẫn diệt màn hình điện thoại di động. Trì tiểu thư, ta cũng không thiếu tiền, nhưng là ta bỗng nhiên đối với ngươi có chút hứng thú. Lan Linh lộ ra một cái nghề nghiệp tính mỉm cười, vươn tay, như vậy, hợp tác vui vẻ. Sơ tranh nắm lấy, hợp tác vui vẻ. Lan Linh một lần nữa đưa ra mấy cái điều khoản, sửa đổi hợp đồng. Sơ tranh không có ý kiến về sau, hai người ký kết hợp đồng. Ngươi bây giờ còn đang ho sợt bên trên. Lan Linh ký kết xong hợp đồng, liền tiến vào người đại diện nhân vật. Ngươi vì cái gì cùng Đông Phương giải trí giải ước? Vẹn vẹn bởi vì ngươi cùng Sở An Dương chia tay, thật xin lỗi, không phải cố ý đánh nghe chuyện riêng của ngươi, nhưng là chuyện này liên quan đến công việc của ta. Lan Linh hãy cùng triệt để, lốp búp chính là vọt tới lời nói. Cũng là bởi vì chia tay, Sơ tranh dựa vào ghế sofa, cùng Sở An Dương ở một cái công ty, nhiều cách ứng. Lan Linh cười hạ, ngươi phách lực này cũng không tệ. Đông Phương giải trí tốt như vậy bình đài, giải ước đứng trước vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy. Đổi thành người khác, coi như cùng Sở An Dương chia tay, đoán chừng cũng không dám giải ước. Đông Phương giải trí sẽ dội nước bẩn cho ngươi sao? Lan Linh lại hỏi. Khó mà nói. Sở An Dương cũng có thể làm ra cầm nữ nhân làm tấm một. Ai biết có thể làm ra hay không, đổi trắng thay đen, nói xấu nàng giải ước hành vi. Vậy chính là có thể sẽ. Lan Linh nói. Bất quá bây giờ Đông Phương giải trí đều còn không có động tĩnh, thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Đằng sau coi như xảy ra chuyện gì, vấn đề cũng không lớn. Ngươi có nhược điểm gì ở trong tay bọn họ không? Sơ tranh, người đại diện quản rộng như vậy, Lan Linh coi là Sơ tranh không muốn nói. Trì tiểu thư, hy vọng ngươi phải hiểu được, ta hiện tại là ngươi người đại diện, ta có quyền biết ngươi tất cả sự tình tốt xấu, dạng này ta mới có thể tốt hơn vì ngươi chế định kế hoạch. Sơ tranh lắc đầu, không có. Nguyên chủ trừ thích Sở An Dương, không có những khác tay cầm. Được rồi, ta sẽ trước cho ngươi tìm mấy chỗ ở. Lan Linh mang giày cao gót, đem hợp đồng thu vào trong bọc. Trên mạng có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi đều không cần làm ra bất kỳ đáp lại nào. Được không Sơ tranh? Không có vấn đề lời nói, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Sơ tranh. Lan Linh rời phòng, Sơ tranh chừng mắt nhìn. Đại lão bị Lôi Lệ Phong hành người đại diện dọa sợ. Đông Phương giải trí bên kia quả nhiên ra yêu thiêu thân. Ngày thứ hai trên mạng tất cả đều là liên quan tới sơ tranh hư hư thực thực phách chân có tiểu tam hoi sợt. Bất quá lúc này hoi sợt bá Bình Phong vẫn là Bình Hoa Phong Vương. Mà lại vị này Bình Hoa còn bị bảo mới liệu. Nói là vị này Bình Hoa không chỉ có đoạt kịch. Còn chèn ép vị kia gọi hoang mang rối loạn đồng hành đến nay sơ tranh đều không có làm rõ ràng hoang mang rối loạn là cách nào. Đám fan hâm mộ xưng hô thật là thân nhân cũng không nhận ra. Sơ tranh liệu là một cái tiểu hào bảo liệu, tự xưng là nào đó đoàn làm phim nhân viên công tác. Đã từng trông thấy sơ tranh cùng đoàn làm phim nam tính diễn viên. Cộng đồng ra vào một quán rượu. Còn có một chương không tính đặc biệt mơ hồ ảnh chụp. Chí ít có thể thấy rõ ràng trên tấm ảnh người là nàng. Một cái đoàn làm phim ở một cái khách sạn chụp xong kịch đồng tiến đồng xuất cũng bình thường. Nhưng là cái quán rượu này cũng không phải là cái kia đoàn làm phim ở khách sạn. Cho nên cái này hư hư thực thực chụp lén ảnh chụp liền trở thành bằng chứng. Cái này kịch bản quay chụp thời gian sơ tranh cùng Sở An Dương còn đang ghét giao bên trong. Cho nên đây là phách chân trên mạng một đám hôm tiến hành vụ án trở lại như cũ. Cuối cùng đồng tình Sở An Dương một đợt. Sơ tranh từ hôm qua bá khí chia tay biến thành ngày hôm nay phách chân cha nữ thu hoạch vô số bêu danh. Sơ tranh ăn mình dưa chính ăn đến khởi kình, Lan Linh điện thoại liền đánh tới. Trên mạng tin tức ngươi trông thấy rồi ăn. Sơ tranh giọng điệu lại đạm mạc bình tĩnh. Tựa như là cỡ nào nghiêm túc một người. Trên thực tế nàng lúc này chính không có hình tượng chút nào co quắp ở trên ghế salon. Ngươi không phải trả lời, ta bên này sẽ giúp ngươi xử lý. Ngươi không nghi ngờ ta thật sự phách chân trì tiểu thư, coi như ngươi thật sự phách chân, đó cũng là giả. Lan Linh đã tiếp nhận, vậy liền tuyệt sẽ không ở thời điểm này cùng mình nghệ nhân náo khác nhau. Có vấn đề gì có thể tại giải quyết vấn đề về sau bàn lại. Ân, cái này người đại diện rất có giác ngộ. Lan Linh hỏi nàng liên quan tới tấm hình kia chi tiết. Sau đó liền để nàng không nên quản. Tấm hình kia đúng là thật sự. Nguyên chủ lúc ấy chụp kia bộ kịch thời điểm cùng người nam kia diễn viên cùng đi qua kia quán rượu. Bất quá khi đó là người nam kia diễn viên bạn gái cần nữ hài tử tư mật một chút trợ giúp. Nguyên chủ lúc ấy vừa vặn cùng hắn tại một khối. Hắn hỏi nguyên chủ có thể không thể hỗ trợ. Bọn họ đi đoàn làm phim liền muốn đi ngang qua quán rượu kia. Nguyên chủ không có lý do cự tuyệt. Sơ tranh ăn cơm đợi nàng lại soát. Weibo bên trên hướng gió liền thay đổi. Vị này nam diễn viên tự mình ra. Làm sáng tỏ lúc ấy là hỗ trợ. Cũng không phải là cái gì phách chân. Không muốn bằng vào một chương mơ hồ bóng lưng ảnh chụp. Liền thêu dệt vô cớ. Sơ tranh cùng người nam này diễn viên cũng liền hợp tác như vậy một lần. Đằng sau cơ hồ không có liên hệ. Cho nên khẳng định không thể nào là người ta nhìn nàng không may, chủ động ra cho nàng chính danh. Người trong cuộc ra. Mặc kệ trên mạng người tin hay không, fan hâm mộ khẳng định là sẽ ủng hộ. Một khi không có đào ra càng nhiều liệu chuyện này cơ bản liền không bay ra khỏi càng lớn bọt nước. Đông Phương giải trí bên kia động tác quá chậm. Lúc ban đầu chuyện giải ước, liền mất đi tiên cơ. Lúc này tuôn ra đến lại bị cấp tốc giải quyết hết. Cho nên giải ước việc này bọn họ là không có cách nào đang mượn cơ phát huy. Bất quá làm như vậy. Sơ tranh sẽ bỏ qua bọn họ sao đương nhiên là không thể nào kịch bản lớn đảo ngược. Đông Phương giải trí tổng giám đốc hư hư thực thực phách chân sơ tranh việc này còn không có yên tĩnh. Lại có người phát hiện. Một cái tiểu hào vạch trần. Thuyết pháp cùng vạch trần sơ tranh cơ bản giống nhau. Chính là nào đó nhân viên công tác. Dưới cơ duyên xảo hợp trông thấy cũng vỗ xuống một tấm hình. Trên hình ảnh Sở An Dương ôm một người nữ sinh. Nữ sinh mặt không có lộ ra. Nhưng là từ dáng người cùng ăn mặc bên trên. Đó có thể thấy được. Đây tuyệt đối không phải sơ tranh. Hai người tư thế từ trên tấm ảnh nhìn càng giống là đang hôn. Vì cái gì ta vẫn là học cha. Ông trời ơi. Đây là cái gì kịch bản. Tiểu thuyết cũng không dám viết a tình hệ nửa đời. Cho nên đến cùng ai phách chân rồi ta đều mê mang. Cái này dưa ăn đến tâm mệt mỏi. Vẫn là sát vách thật đẹp. Một lòng chỉ là nghệ nhân, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, người xưa thật không lừa ta. Gió tuyết giả quy người, cái này ra vở kịch hát đến so phim truyền hình còn tốt nhìn quý vòng thật sự là loạn a. Sơ tranh đẹp trai cho ta không khép lại được chân. Phách chân rõ ràng là Sở An Dương. Nhà chúng ta tiểu khả ái. Khẳng định là phát hiện Sở An Dương phách chân. Lúc này mới cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn sơ tranh tiểu tỷ tỷ ngươi nhất bổng. Nhà chúng ta tiểu khả ái ngoan như vậy. Làm sao lại phách chân. Nói không chừng chính là Sở An Dương. Sắp xếp người vu oan hãm hại chúng ta nhà tiểu khả ái. Nguyên chủ fan hâm mộ, một giây đến chiến trường cũng cấp tốc chiếm lĩnh điểm cao. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 585 nuôi nhốt minh tinh 83 điện thoại đập ở trên tường. Rơi trên mặt đất. Màn hình vỡ vụn. Nhưng điện thoại còn kiên cường còn sống. Nội dung phía trên vừa vặn dừng lại tại cái kia chương mập mờ trên tấm ảnh. Sở An Dương sắc mặt âm trầm. Hắn phụ tá riêng đứng ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Cái này ảnh chụp từ đâu tới hắn cùng đơn giản xuất hành. Đều mười phần cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không để cho người ta trông thấy. Cái kia vạch trần là cái tiểu hào. Liền chứng nhận đều không có. Sở tổng. Phụ tá riêng đối với Sở An Dương sự tình rất rõ ràng. Cái này ảnh chụp khẳng định không phải cậu tử chụp. Duy nhất có thể chụp tới dạng này ảnh chụp. Phụ tá riêng không nói ra cái tên đó. Nhưng là Sở An Dương rõ ràng. Chỉ sơ tranh. Chỉ có nàng có cơ hội vỗ xuống dạng này ảnh chụp. Sở An Dương nhớ tới, ngày đó nàng xác thực qua. Bởi vì lúc ấy bên ngoài có phóng viên. Vì không cho phóng viên phát hiện đơn giản. Cho nên hắn đem đúng lúc ở nơi đó chỉ sơ tranh gọi đi qua. Tốt ngươi cái chỉ sơ tranh. Ở đây chụp hắn một đảo. Cái tin tức này cho ta đè xuống, ta không hy vọng lại nháo ra một chút tiếng gió tới. Sở An Dương phân phó phụ tá riêng. Là sở tổng. Phụ tá riêng nhanh đi an bài. Sở An Dương không biết sơ tranh trong tay còn có hay không rõ ràng hơn ảnh chụp. Cho nên Sở An Dương không dám mạo hiểm, chỉ có thể tính cả sơ tranh đầu kia cũng cùng theo rút lui. Kia ảnh chụp là ngươi phát Lan Linh lái xe, hỏi tay lái phụ bên trên sơ tranh. Cái gì ảnh chụp sơ tranh bày ra đại lão ta cái gì cũng không biết tư thế. Sở An Dương tấm hình kia. Lan Linh nói, ngươi làm không phải. Lôi Lệ Phong hành người đại diện liếc nàng một cái. Môi đỏ khẽ mở. Sở An Dương tựa hồ rất sợ cái kia tin tức lưu truyền ra. Hắn dạng này công cộng nhân vật. Cũng không sợ có cái gì tai tiếng. Cùng với ngươi thời điểm. Cũng truyền qua không ít tai tiếng. Bất quá hắn khẩn trương như vậy. Hắn thật sự phách chân rồi. Sở An Dương mặc dù không phải người trong vòng, nhưng là hắn làm chính là giải trí ngành nghề, cần duy trì một chút mình người thiết. Sở An Dương cũng không phải là một cái hoa hoa công tử hình tượng. Thật sự nếu là phách chân, vậy coi như là băng nhân vật giả thiết. Không biết. Sơ tranh đối với chuyện này trả lời tiêu chuẩn chính là không phải, không có, không biết. Nàng còn mặt đơ lấy khuôn mặt. Bởi vậy cho dù là Lan Linh cách này an hiểu nhìn người toàn năng người đại diện, đều nhìn có chút không thấu nàng nói đến cùng phải hay không thật sự. Hắn nhớ kỹ. Chỉ sơ tranh đi là dịu dàng nhân vật giả thiết a trong hiện thực. Nàng cao như vậy lạnh sao cách này chung cư bảo an rất tốt. Lan Linh là mang sơ tranh đi xem phòng ốp. Ngươi xem một chút, muốn là ta thích nơi này, ta liền an bài cho ngươi. Chung cư trùng tu sạch sẽ, giỏ sách liền có thể vào ở. Hoàn cảnh quả thật không tệ. Hài lòng không ăn. Vậy ta cho ngươi định. Lan Linh chính muốn liên lạc người nói trước mặt bỗng nhiên thêm ra một chương tạp. Lan Linh nghi hoặc nhìn về phía sơ tranh. Đưa tạp nữ sinh giọng điệu không chậm trễ chút nào nói, mua. Lan Linh. Phòng ở sự tình giải quyết. Lan Linh tìm người cho nàng đem đồ vật chuyển tới thuận tiện mang tới một cái tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý dáng dấp trắng trắng mềm mềm cười lên ngây thơ chân thành đặc biệt đáng yêu. Sơ Tranh liền hoài nghi ngươi một mơ năm sao. Tiểu trợ lý Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu nói. Sơ Tranh tỷ, ta một mơ năm một. Sơ Tranh, có khác nhau sao? Lương Tịch về sau đi theo ngươi, có chuyện gì liền phân phó nàng. Sơ Tranh hoài nghi, cái này cánh tay nhỏ bắp chân cũng không đánh được đỡ a. Người ta là đến cấp ngươi làm phụ tá, ngươi lại nghĩ đến để người ta đi đánh nhau. Tiểu tỷ tỷ là ma dường sao? Ta đi trước. Lan tỷ đi thong thả. Tiểu trợ lý hướng Lan Linh phất tay. Lan Linh rời đi, Sơ Tranh mặt không thay đổi vòng quanh tiểu trợ lý chuyển hai vòng. Tiểu trợ lý đột nhiên có chút thấp thỏm. Nhưng mà Sơ Tranh chỉ là chuyển hai vòng liền đi. Tiểu trợ lý gãi gãi đầu, Sơ Tranh tỷ, ngươi có chuyện gì muốn ta làm sao không có? Ồ, tiểu trợ lý dò xét bốn phía, chủ động bắt đầu thu thập phòng ở. Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon. Ngay từ đầu còn ngồi rất đoan chính. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sơ Tranh liền càng ngồi càng sai lệch, nghiêng dựa vào ghế sofa tay vịn. Cuối cùng, Sơ Tranh từ bỏ trực tiếp nằm xuống. Tiểu trợ lý ngược lại không cảm thấy có cái gì. Buồn bực đầu đem toàn bộ chung cư quét dọn một lần. Sơ Tranh giống như có thể trông thấy nàng chung cư tại chiếu lấp lánh. Hô, tiểu trợ lý ngại ngùng cười, Sơ Tranh tỉ, ngươi có đói bụng không? Còn tốt, vậy ta nấu cơm cho ngươi đi. Tiểu trợ lý nói, ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Sơ Tranh lắc đầu. Tiểu trợ lý liền hấp tấp đi. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho Lan Linh phát tin tức. Sơ Tranh, ngươi tìm trợ lý có phải là có bao nhiêu động chứng? Lan Linh. Sơ Tranh, từ nàng sau khi đi vào liền không ngừng qua. Đây không phải đa động chứng là cái gì? Lan Linh. Nàng chỉ là tinh lực tương đối tốt. Lương Tịch rất nghe lời. Ngươi yên tâm dùng. Nếu không phải thiếu người, ta còn không nỡ đem nàng phân cho ngươi dùng. Sơ Tranh nhìn xem Lan Linh lời này, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng là giống như lại không có gì mau bệnh. Nàng đưa di động nhét trở lại dưới, nằm trên ghế salon tiếp tục tivi. Lương Tịch động tác rất nhanh. Sơ Tranh còn chưa xem xong một tập yêu hận tình cửu luân lý lớn kịch. Lương Tịch liền gọi nàng ăn cơm. Từ khi có Lương Tịch cách này đa động chứng trợ lý, Sơ Tranh phát hiện mình càng tỉnh phiền toái. Nếu có thể giúp nàng bại ra cách này người phụ tá liền hoàn mỹ. Đáng tiếc, Lương Tịch là cách cần kiệm công việc quản gia cô nương tốt. Mỗi lần nhìn Sơ Tranh vung tay quá chán dùng tiền, Lương Tịch đều là một mặt muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Đưa tiền làm cho nàng mua thứ gì, nàng có thể mua cho ngươi cái hàng đẹp giá rẻ trở về. Sơ Tranh, ta chỉ muốn quý nhất. Sơ Tranh tỷ, buổi tối hôm nay 6 điểm, Lan tỷ sẽ tới tiếp ngươi. Lương Tịch một bên nhìn điện thoại, vừa cùng Sơ Tranh nói. Làm gì có hoạt động? Lương Tịch nói. Từ khi nàng giải ước về sau, Sở An Dương bên kia liền ngừng nàng tất cả hoạt động thông cáo cùng tất cả kịch. Vòng tròn bên trong không biết là Sở An Dương chào hỏi muốn phong sát nàng. Vẫn là những người này trở ngại Sở An Dương tử, nhiệt độ xuống dưới về sau cũng không ai tìm nàng. Nghệ nhân sợ nhất không phải tai tiếng, mà là không có lộ ra ánh sáng độ. Chỉ cần ngươi không có lộ ra ánh sáng độ, chẳng mấy chốc sẽ không ai nhớ ký ngươi là ai. Lan Linh không biết từ nơi nào làm đến phạm là Á Châu báo tiệc rượu thư mời, mang theo Sơ Tranh có mặt. Lan Linh cho Sơ Tranh chỉnh lý lễ phục. Lần này phạm là Á tổ chức tiệc rượu. Mục đích chủ yếu là tìm kiếm người phát ngôn. Đến nghệ nhân rất nhiều. Đây là đỉnh cấp quảng cáo tài nguyên. Có thể hay không cầm tới, liền nhìn buổi tối hôm nay. Phạm là Á Châu báo thế giới nghe tiếng. Cho dù là những cái kia một tuyến minh tinh đều sẽ vì cái này đại ngôn tranh đến đầu rơi máu chảy. Sơ Tranh mặc dù có tiểu hoa đán tên tuổi, có thể nghĩ cầm tới cái này đại ngôn vẫn có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như có thể cầm tới chi này quảng cáo, như vậy Sở An Dương mang đến ảnh hưởng trái chiều liền sẽ trong nháy mắt tan rã. Lan Linh đúng là rất phụ trách đang vì nàng chủ hoạch. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 59 chương 586 nuôi nhốt minh tinh chín Lan Linh. Lan Linh cùng Sơ Tranh mới vừa đi vào, thì có người gọi lại Lan Linh. Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút, là cái nam nhân trẻ tuổi, thân trên lấy một kiện màu đậm quần áo trong, áo khoác treo ở trong khuỷu tay, khuôn mặt nặng túc, không giống nghệ nhân, thậm chí không quá giống người trong vòng. Ngươi đi vào trước. Lan Linh để Sơ Tranh đi vào trước. Ân, Sơ Tranh một người đi vào trước. Trong tiệc rượu xác thực rất nhiều nghệ nhân, khuôn mặt quen thuộc cũng không ít. Còn có chút diễn viên lớn, lúc này đều ở nơi này. Sơ Tranh đơn giản kéo một người nữ sinh từ trong đám người đi tới. Nữ sinh kia hiếu kỳ dò xét Sơ Tranh. Vẹn vẹn ngươi biết nha, đơn giản tiếu tiếu. Bạn bè, ta cùng nàng nói mấy câu. Ngươi trước đi qua. Ân, nữ sinh tựa hồ cũng không phải trong vòng, cũng không nhận ra nàng. Đơn giản trong nhà kỳ thật rất có tiền, cùng Sở An Dương được cho môn đăng hộ đối. Sở An Dương không biết tại sao muốn cất giấu đơn giản. Cái nghi vấn này nguyên chủ đến chết đều không có hiểu rõ. Chị Sơ Tranh, ngươi làm sao tới nơi này? Nữ sinh vừa đi, mềm mại yếu đuối tiểu bạch thỏ liền thay đổi mặt. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu bạch thỏ lạnh hừ một tiếng. Chị Sơ Tranh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cùng An Dương đã không có quan hệ, về sau không cho phép lại xuất hiện tại An Dương trước mặt. Ta cũng không hy vọng hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Sơ Tranh rất đồng ý. Thấy ta muốn làm rơi hắn, đơn giản có chút ngờ vực. Không biết Sơ Tranh nói thật hay giả. Nếu để cho ta phát hiện ngươi còn dây dưa An Dương, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Đơn giản nói xong câu đó, trên mặt lại giơ lên nụ cười ngọt ngào. Sơ Tranh mặt mũi này biến. Xuyên kịch đoàn tốt nghiệp sao? Đơn giản vừa mới chuyển thân, bên cạnh một người đột nhiên đụng tới, trong tay bưng rượu vang thẳng hướng Sơ Tranh trên thân tạc. Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ tránh ra, một chén kia rượu toàn bộ tạc tại đơn giản trên lưng. A, trong đám người phát ra nhỏ giọng tiếng kinh hô. Đơn giản xuyên lễ phục màu trắng, rượu vang đưa nàng phần lưng thấm ướt, nhuộm thành màu đỏ. Có thể nghĩ là có bao nhiêu chật vật. Đơn giản có chút cứng ngắc quay đầu. Sơ Tranh mặt không thay đổi chỉ vào tạc rượu người kia. Nàng làm ra không quan hệ với ta a, mặc dù ta mới vừa rồi là nghĩ tìm người cả ngươi tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tạc rượu nữ nhân vội vàng nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Nữ nhân lại âm thầm chừng Sơ Tranh một chút. Nàng phản ứng làm sao nhanh như vậy? Đơn giản ủy ủy khuất khuất lắc đầu, đáy lòng tức giận đến vặn vẹo, trên mặt lại đến rộng lượng tha thứ. Không có việc gì. Đơn giản bạn bè phát hiện gì thường, vội vàng tới, mang theo đơn giản đi thay quần áo. Động tính không là rất mỏi, mọi người đều không chút chú ý bên này. Đơn giản điệu thấp rời đi, người bên cạnh rất nhanh liền không chú ý. Sơ Tranh nhìn chằm chằm nơi nào đó nhìn vài giây, ánh mắt chậm chạp chuyển hướng tạc rượu nữ nhân kia. Nữ nhân không che giấu chút nào áp ý, chỉ Sơ Tranh, vừa rồi ngươi lẫn mất thật là rất nhanh. Tốc độ quyết định vận mệnh. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Ôi, một mình ngươi tiểu tam cũng có thể nói lời như vậy. Nữ nhân yêu kiều cười, thật đúng là khó được. Nguyên chủ trong trí nhớ có nữ nhân này, Ấm Yên Vũ tùy tùng. Ấm Yên Vũ là ai? Ấm Yên Vũ chính là Sở An Dương vị hôn thê. Hai người đến cùng đã đính hôn không có nguyên chủ không rõ ràng. Nhưng là Ấm Yên Vũ một mực là lấy vị hôn thê tự cho mình là. Ấm Yên Vũ cảm thấy nguyên chủ là tiểu tam cướp đi Sở An Dương, nghĩ hết biện pháp đối phó nàng. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên tại cách đó không xa, nhìn thấy Ấm Yên Vũ. Nàng bưng một chén trăm bân, như trúc tinh phủng nguyệt đứng ở đó một bên, sặc sỡ lóa mắt. Sơ Tranh nói, ta cùng Ấm Yên Vũ nói chuyện. Nữ nhân vòng quanh ngực, khinh thường cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì cùng Yên Vũ đàm? Sơ Tranh nghễ nàng một chút. Ngươi có thể đại biểu Ấm Yên Vũ, thanh âm của nàng giống châu ngọc rơi bàn, thanh thúy, nhưng không có nhiệt độ. Nữ nhân bị Sơ Tranh thấy sững sờ, vòng quanh ngực tay đều buông xuống, đáy lòng lại có chút do dự. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ấm Yên Vũ đánh giá người trước mặt. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, nữ nhân này cùng trước kia không giống nhau lắm. ánh mắt, thần sắc, khí chàng cũng khác nhau. Nói trên internet nàng cùng Sở An Dương đã chia tay, Ấm Yên Vũ cũng không cần thiết lại cả nàng. Vừa mới bất quá là người bên cạnh tự tác chủ trương thôi. Sơ Tranh Tử đi ngang qua người phục vụ nơi đó cầm một chén đồ uống, nhấp một ngụm, nói chuyện Sở An Dương thích người. Địch nhân của địch nhân liền là bạn bè. Hợp lý lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Đánh sắm ngươi chính là nghĩ tỉnh phiền phức đi không đúng. Ta để ngươi bại ra. Ngươi tại sao lại ở trong tối đâm đâm làm người nhà này còn có thể hay không hảo hảo bại vương giả hào nghĩ nguyên địa bảo tạc. Ấm Yên Vũ giận tái mặt. Thế nào? Ngươi còn muốn nói cho ta? Ngươi cùng hắn chia tay. Hắn thích vẫn là ngươi, hắn cho tới bây giờ không có thích qua ta. Sơ Tranh nói, ngươi làm nhầm người. Ấm Yên Vũ mày liễu nhẹ trao lại, có ý tứ gì nói không bằng nhìn. Sơ Tranh đầu ngón tay tại chén rượu bên trên điểm một cái. Muốn xem không ta dẫn ngươi đi xem kích thích nha. Ấm Yên Vũ ngờ vực. Nhưng là dính đến Sở An Dương, Ấm Yên Vũ không thể không đáp ứng. Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay đùa nghịch hoa dạng gì. Sơ Tranh để Ấm Yên Vũ đi theo mình tới. Thật xin lỗi, hai vị nữ sĩ trên lầu ra một chút việc cho nên các ngươi không thể lên đi. Nếu như cần sử dụng phòng nghỉ, mời ngồi thang máy, lên trên lầu, sẽ có phòng nghỉ. Sơ Tranh cùng Ấm Yên Vũ bị khách sạn nhân viên công tác lễ phép cản dưới lầu. Sơ Tranh, cái này lúc túng A Đại Huyên đệ. Ấm Yên Vũ đôi mắt đẹp liếc nhìn Sơ Tranh. Ngươi đến cùng muốn để ta nhìn cái gì? Ngươi vui đùa ta chơi, ngươi có cái gì tốt tỏ ra? Sơ Tranh lạnh như băng về một câu. Ấm Yên Vũ, tiểu tỷ tỷ bại cách nhà đi. Vương Giả Hào tại Sơ Tranh đồng thủ đánh người trước đó lên tiếng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ mua xuống Eder khách sạn. Sơ Tranh, ta là một cách đại lão, ta phải tỉnh táo, không thể phát cáu. Nhưng là rất muốn đạp người A. Sơ Tranh quay người cho Lan Linh gọi điện thoại. Ngươi biết Eder cao tầng sao? Lan Linh còn chưa lên tiếng, Sơ Tranh liền trực tiếp ném đi một câu như vậy quá khứ. Eder cao tầng? Lan Linh nghi hoặc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng không nghe ngóng Phạm Lạc Á cao tầng. Nghe ngóng khách sạn cao tầng làm cái gì? Sơ Tranh giọng điệu nghiêm túc nghiêm túc. Mua rượu cửa hàng. Lan Linh tựa hồ bị sặc nước đến. Sơ Tranh, ta nói đến rất khôi hài sao? Mua rượu cửa hàng, ta là thật lòng chỉ tiểu thư. Ngươi mua rượu cửa hàng làm gì? Lan Linh liên xưng hô cũng thay đổi. Ngươi có phải hay không là uống say có tiền? Ngươi là một người nghệ sĩ. Lan Linh cường điệu nhắc nhở. Có tiền nữa cũng không thể mua xuống khách sạn. Ai nhà ngươi cũng không phải có mỏ nghệ nhân. Không cho phép có tiền vẫn là không cho phép mua rượu cửa hàng. Sơ Tranh nói. Ngươi biết sao? Ta thời gian đang gấp. Lan Linh, nàng liền rời đi như thế một hồi. Nàng nghệ nhân trải qua cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 587 nuôi nhốt minh tinh 10 đừng nói khách sạn. Vương bát đàn chính là để cho ta đi mua tinh cầu. Đều là có khả năng phát sinh. Ôn Yên Vũ nhìn xem Sơ Tranh liên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Nội dung điện thoại nàng đại khái là có chút nghe không hiểu. Từng chữ tách ra nàng đều hiểu, có thể là liền cùng một chỗ, liền hoàn toàn không hiểu. Mua rượu cửa hàng thật lòng sao? Nàng khi này là tiểu tiểu lâu. Muốn mua liền có thể mua cái này chỉ Sơ Tranh. Đến cùng đang làm cái gì? Đa dạng Ôn Yên Vũ đối với địch ý của nàng đều đến từ Sở An Dương. Nếu như không phải Sở An Dương cùng nàng có quan hệ, Ôn Yên Vũ đoán chừng cũng không nguyện ý đi nhận biết nàng. Sơ Tranh cúp điện thoại, đi theo ta. Ôn Yên Vũ cười lạnh một tiếng, đi theo Sơ Tranh lần nữa trở lại vừa rồi nơi thang lầu. Nhân viên công tác thấy các nàng lại trở về, vẫn là tận tụy ngăn lại, đúng không? Lên chữ còn chưa nói xong. Nhân viên công tác án lấy lỗ tai nghe một lát. Bất quá một lát liền tránh ra. Hai vị nữ sĩ mời lên lầu. Ôn Yên Vũ. Ôn Yên Vũ giẫm lên giày cao gót cùng Sơ Tranh sóng vai đi. Ngươi coi là thật mua xuống dàn xếp khách sạn ăn. Mua khẳng định là không thể nào mua. Bất quá khi cái cổ đông không có vấn đề, Đương nhiên loại này chi tiết cũng không cần nói ra. Ôn Yên Vũ mới vừa rồi còn cho là nàng đang làm cái gì đa dạng. Sau đó hiện tại Ôn Yên Vũ đáy lòng có chút không xác định. Ôn Yên Vũ ngờ vực dò xét Sơ Tranh, mấy lần trước gặp mặt, nữ hài tử này có chút câu nệ thấp thỏm. Nhưng là hôm nay mình từ trên người nàng nhìn thấy, chỉ có tự tin cùng chấn định. Khí chàng cường đại đến nàng có chút hôn không được. Trước kia đều là giả vờ, hiện tại diễn viên đều ngưu như vậy. Sở An Dương ở đâu cái phòng nghỉ? Sơ Tranh hỏi đằng sau đuổi theo nhân viên công tác. Đổi thành trước kia, khẳng định không thể ra bán khách nhân tin tức. Có thể Sơ Tranh hiện tại là người của quán rượu. Nhân viên công tác rất cung kính chỉ đường. Chính là gian phòng này. Sơ Tranh nhéo một cái, bị khóa trái ở, nàng lặng yên không tiếng động buông ra, không có làm ra một điểm động tĩnh. Sơ Tranh hướng phía nhân viên công tác đưa tay. Nhân viên công tác chần chờ dưới, vẫn là đem dự bị chìa khóa mang tới. Sơ Tranh lại không mở ra, mà là đem chìa khóa giao cho Ôn Yên Vũ. Sở An Dương ở bên trong. Sơ Tranh cho xong chìa khóa liền đi. Ngươi, không cần cảm ơn, ta chỉ là muốn ngươi đừng có lại đến phiền ta. Sơ Tranh mang theo nhân viên công tác rời đi. Ôn Yên Vũ một người đứng ở phòng nghỉ trước. Nàng nhìn lấy cái chìa khóa trong tay. Hít thở sâu một hơi. Đem chìa khóa cắm đi vào. Vận động. Sơ Tranh về đến phía dưới, Lan Linh chính tìm khắp nơi nàng. Trông thấy nàng người, lôi kéo nàng đến nơi hẻo lánh, đầu tiên là hít hà trên người nàng, không có gì mùi rượu a. Vừa rồi ngươi nói mua rượu cửa hàng. Ta lấy lòng. Lan Linh ba cái dấu hỏi đè vào trên đầu. Trước đây sau mới bao nhiêu thời gian liền lấy lòng rồi, đây là mua rượu cửa hàng sao? Mua chính là rau cải trắng đi. Lan Linh nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi không có nói đùa. Sơ Tranh lắc đầu. Cái này có cái gì tốt nói đùa. Nàng mới không có nhàm chán như vậy. Lan Linh còn muốn nói điều gì. Ánh mắt liếc qua quét đến tối hôm nay chính chủ. Nhanh lên đem lời nói nuốt trở về. Ta mang ngươi tới. Ngươi biểu hiện tốt một chút. Sơ Tranh không nói gì, Lan Linh coi như nàng đáp ứng. Phạm Lạc Á người phụ trách cùng Lan Linh nhận biết, hàn huyên vài câu về sau, Lan Linh cắt vào đại ngôn chính đề. Buổi tối hôm nay có không ít người là hướng cái này đến, đối phương rõ ràng rất kén chọn loại bỏ. Cho dù Sơ Tranh khí chất cùng khuôn mặt đều mười phần xuất chúng, đối phương đều không có nhiều bắt chuyện ý tứ. Chỉ nói sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ý có chút không đúng. Sau khi tách ra, Lan Linh lập tức liền đã nắm chắc. Đại ngôn chỉ sợ muốn thất bại. Sơ Tranh chậm rãi uống vào cham bân. Lan Linh nhìn nàng không nóng không vội dáng vẻ, lại có điểm thay nàng gấp. Ngươi đắc tội với người. Sơ Tranh trầm mặc một chút. Vấn đề này có thể kiểm tra đến ta. Sở An Dương tính sao? Lan Linh mày liễu nhẹ trao lại. Đương nhiên tính. Sơ Tranh yên lặng cùng nàng liếc nhau. Lan Linh tựa hồ đang nghĩ biện pháp. Nhưng Sở An Dương Đông Phương Giải Trí ở nơi đó đứng thẳng. Lan Linh mặc dù có thủ đoạn, cùng một cái khổng lồ Đông Phương Giải Trí so ra, cũng có chút thúc thủ vô sách. Nàng cuối cùng nói, ta lại nghĩ những biện pháp khác, cái này đại ngôn lấy không được, còn có những khác. Nhà mình nghệ nhân cùng Đông Phương Giải Trí náo thành cái dạng này, về sau đường cũng không tốt đi. Đại ngôn đàm không thành, Lan Linh cũng không có để Sơ Tranh chờ lâu ý tứ. Mặc dù nơi này rất nhiều người có thể nhận thức một chút, nhưng là Lan Linh cảm thấy Sơ Tranh mới từ Đông Phương Giải Trí thoát ly, lúc này không quá thích hợp cùng những người này tiếp xúc, cho nên trực tiếp mang theo nàng rời đi. Lan Linh trước đưa Sơ Tranh trở về. Sơ Tranh nhàm chán chơi điện thoại di động. Điện thoại đột nhiên chấn động một cách là cái số xa lạ phát tới tin nhắn. Đơn giản cùng Sở An Dương bao lâu vấn đề này, không cần đoán cũng biết là ai phát tới. Sơ Tranh chậm rãi gõ chữ. Không biết tại ta trước đó. Trước ngươi chính là vì bọn họ đánh yểm trợ. Ôn Nhiên Vũ một câu nói toạc ra. Giống như trông thấy đơn giản. Nàng nên cái gì đều hiểu giống như. Ân, tốt, ta đã biết. Chuyện lúc trước là ta Ôn Yên Vũ sai. Ngày hôm nay ngươi tới là Phạm Lạc Á đại ngôn đi. sáng mai ta sẽ để người liên hệ ngươi, tính làm đền bù. Ôn Yên Vũ nhận sai nhận rất kiên quyết, còn dâng tặng một món lễ lớn, làm xin lỗi lễ. Không cần. Sơ Tranh cự tuyệt, ta không thiếu một cách đại ngôn. Ôn Yên Vũ ước chừng là nhớ tới khách sạn Sơ Tranh mua rau cải trắng bình thường mua rượu cửa hàng hành vi. Ngươi hôm nay mua Eder khách sạn chính là vì để cho ta nhìn một màn như thế xem như. Nếu không có cái này xuất diễn, Vương Giả Hào cũng sẽ không phát nhiệm vụ. Ôn Yên Vũ đoán chừng không biết nên nói cái gì, kết thúc trò chuyện. Sơ Tranh vừa để điện thoại di động xuống, Lan Linh bên kia có điện thoại tiến đến. Chuyện gì cái gì? Lan Linh thanh âm cất cao mấy phần. Các ngươi ngăn đón hắn a, ngăn không được cũng phải cản. Ngăn không được liền cho ta cản. Phóng viên Lan Linh cúp điện thoại, quay đầu nhìn Sơ Tranh. Dưới tay ta một người nghệ sĩ xảy ra chút ngoài ý muốn, ta đến lập tức quá khứ, đem ngươi thả nơi này không an toàn. Ngươi cùng ta cùng đi, chờ ta đến ngươi lái xe nữa trở về. Ồ, xe tại một nhà hội sở bên ngoài dừng lại, Lan Linh cầm điện thoại di động liền đẩy cửa ra xuống dưới. Lúc này hội sở bên ngoài lấy không ít người, do dự, rất là náo nhiệt. Lan Linh đi qua sau, thanh âm chẳng những không có nhỏ xuống tới, ngược lại càng lớn tiếng. Sơ Tranh nhìn thêm vài lần. Quá nhìn xa không rõ. Nàng lại không tốt xuống dưới xem náo nhiệt. Dứt khoát không nhìn. Từ tay lái phổ bên trên chuyển đến vị trí lái bên trên. Chuẩn bị rời đi. Nàng vừa nổ máy xe, liền gặp Lan Linh cùng che chở một người tới, đằng sau có người ngăn lại những người còn lại. Lan Linh mở cửa xe, đem người kia nhét vào tới. Sơ Tranh, giúp một chút, trước giúp ta đem hắn mang đi. Mang đi chỗ nào? Sơ Tranh không quá tình nguyện, đây không phải cho nàng nhét phiền phức sao? Trước mang về ngươi chung cư. Đây là ta mới ký nghệ nhân, ngươi đừng gây chuyện, trước cùng với nàng trở về. Một câu tiếp theo là đối nhét đi lên người kia nói. Bị Lan Linh nhét bên trên người tới, mang theo về áo liên thể mũ. Nghe thấy Lan Linh, ngẩng đầu quét Sơ Tranh một chút, không mặn không nhạt ứng một tiếng. Ồ, người kia trước đi ngươi. Lan Linh nổi giận đùng đùng quẳng lên xe cửa. Tác bảo Trương Cáp Viễn Thông ngoan ngoãn bảo theo tác. Cầu bạn đọc có nguyệt phiếu. Đậu Châu Xạ bố cáo lệnh, hoặc giới thiệu bạn bè cùng đọc để chuyện nhiều người biết đến. Chân thành cảm ơn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 588 nuôi nhốt minh tinh 11 hừ. Hắn nhẹ hừ một tiếng. Mũ cơ hồ đem mặt của hắn toàn bộ ngăn trở. Còn không lái xe. Chờ bọn hắn nhào lên đánh ta a. Lời này rõ ràng là nói với Sơ Tranh. Sơ Tranh, làm sao lại không có đánh chết ngươi đây? Ngươi là ai a? Lan Linh cho ta nhét thứ đồ gì? Sơ Tranh nổ máy xe, đem xe lui ra ngoài, mở lên chính đạo. Tay lái phụ người cơ hồ co quắp, cùng không có xương cốt giống như. Hắn tại rộng lượng về áo bên trong tìm tòi một lát, đột nhiên lấy ra một chai bia, kéo ra về sau, cô đông uống mấy miệng. Ngửa đầu lúc uống rượu, mú rơi xuống một chút, Sơ Tranh trông thấy một chương bên cạnh nhăn. Cho người cảm giác đầu tiên chính là kinh diễm. Là một loại mang theo sắc bén kinh diễm, để người khắc sâu ấn tượng, không cách nào quên. Vẹn vẹn bên cạnh nhăn liền hoàn mỹ đến uyển như thượng đế tinh điêu tế chắc ra tác phẩm nghệ thuật. Khá quen. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nhớ tới con hàng này là ai. Phong nhìn cái kia đoạt nàng hoa sợt bình hoa diễn viên, hắn lại là Lan Linh mang nghệ nhân. Liền Sơ Tranh suy tư như thế một lát, Phong nhìn đã làm rơi một chai bia, lấy ra thứ hai bình, bình thứ ba. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào hắn rộng lượng về áo bên trên. Hắn lấp bao nhiêu rượu ở bên trong? Nhìn cái gì? Thanh âm của nam nhân mang theo vài phần nguy hiểm. Chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy người, coi như ngươi là Lan Linh ký nghệ nhân, cũng không cho phép đối với ta có ý nghĩ xấu. Ta là có kim chủ. Một câu tiếp theo hơi hơi mang theo kiêu ngạo. Sơ Tranh, đúng cái này bình hoa còn có kim chủ. Sơ Tranh đánh tay lái, xe bỗng nhiên lệch ra. Phong nhìn không có nịt dây nịt an toàn, cả người đều đụng vào trên cửa sổ xe. bịp một tiếng, nghe được Sơ Tranh mười phần hạ giận. Cẩu Vật Phong nhìn ôm đầu, ngươi mưu sát tránh xe. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều kéo cái láo. Vừa rồi Phong nhìn không thấy đường, hoàn toàn không biết phía trước có không có xe. Trong lúc nhất thời không tiện phát tác, chỉ có thể lại lấy ra một chai bia uống. Hắn cùng uống nước giống như. Các loại Sơ Tranh đem xe dừng lại, Phong nhìn đã uống xong thứ 6 bình rượu. Hắn đem mấy cái bia kéo bình đoàn đi, nhét vào vệ áo rộng lượng trong túi. Đẩy cửa xe ra xuống dưới, trực tiếp hướng thang máy phương hướng đi. Sơ Tranh chậm một bước, nàng tiến thang máy. Tay của người đàn ông chỉ khoác lên thang máy ấm phím bên trên. Tầng nào Sơ Tranh không có về hắn, mà là đưa tay theo tầng tiếp theo. Nam nhân hừ cười một tiếng, dựa vào thang máy. Trong thang máy tấm gương, cái bóng ra nam nhân thân ảnh. Thon dài thẳng tắp chân trùng điệp, mũ ngăn trở dung mạo của hắn. Ngón tay thon dài, tại thang máy trên lan can gõ nhẹ. Trong thang máy vang lên vậy có tiết tấu lại tiếng đánh. Đinh, cửa thang máy mở ra. Nam nhân trước một bước ra ngoài. Hắn chuyển cách đầu trái xem phải xem. Chỗ nào Sơ Tranh rất muốn một cước đạp ở trên người hắn. Cùng đại lão làm sao nói đâu, vừa rồi nên để những người kia đánh chết ngươi. Cái cẩu vật Sơ Tranh từ bên cạnh quá khứ, lấy ra chìa khóa mở cửa. Nam nhân dạo bước tới, Sơ Tranh đem cửa mở ra, hắn cũng vừa tạm biệt đến. Sơ Tranh bật đèn vào nhà. Nam nhân đầu tiên là thăm dò nhìn một chút, tựa hồ không có nhìn thấy cái gì kỳ quái sinh vật. Lúc này mới vào nhà. Giày có sao không có? Nam nhân mình lay mở tủ giày, tìm tới một đôi không có khai phong duy nhất một lần giày. Cũng mặc kệ Sơ Tranh có đồng ý hay không, mình hủy đi phong liền mặc vào. Sơ Tranh đứng trong phòng khách nhìn hắn. Nam nhân hoàn toàn là như quen thuộc vào nhà, hoàn cảnh xa lạ cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi chừng nào thì ký cho Lan Linh? Nam nhân đột nhiên lên tiếng. Thanh âm của hắn có một loại rất đặc biệt mùi khác. Cao sơn lưu thủy thanh dương xa xăm. Giống như nghe hắn nói chính là một loại hưởng thụ. Có được một bộ tốt tiếng nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Sơ Tranh băng lãnh về một câu. Ăn hừ. Tốt xấu chúng ta về sau cũng phải cùng một chỗ cộng sự. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư huyên đâu. Phong nhìn tự luyến đại khái không người có thể địch. Nhìn một cái hắn tải trên mạng những cái kia hành động kỳ thật cũng có thể nhìn thấy mấy phần. Có thể ngồi sao? Phong nhìn chỉ vào ghế sofa. Sau khi vào cửa không gặp ngươi có lễ phép. Lúc này ngươi có lễ phép rồi. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Phong nhìn coi như nàng đáp ứng. Hắn co quắp ở trên ghế salon, kéo xuống mũ, đem cái kia trương tại đèn chiếu hạ, khiến cho người thần hồn điên đảo thịnh thế mỹ nhan lộ ra. Không thể không nói, người này thật sự có làm bình hoa tiềm chất. Liền hắn người này, hướng trên đài một chạm, liền có thể để vô số người thét lên. Sơ Tranh không biết hắn là như thế nào hỗn đến thảm như vậy. Nam nhân cầm cái gối đầu ngáp một cái. Không ngại sư huyên ngủ một lát mà a, để ý ngươi sẽ ra ngoài sao? Nghĩ nện chết ngươi cái cẩu vật. Phong nhìn, đương nhiên không, Lan Linh thế nhưng là để ngươi dẫn ta trở về. Hắn quét Sơ Tranh một chút, cảnh giác nói, ngươi cũng không nên thừa dịp ta đi ngủ đối với ta làm cái gì? Sơ Tranh vứt cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt, quay người vào phòng. Lan Linh nửa giờ sau đuổi tới. Vừa vào cửa liền chỉ vào ngược lại ở trên ghế salon Phong nhìn giận dữ mắng mỏ. Phong nhìn ngươi còn có mặt mũi ngủ. Ngươi đứng lên cho ta. Phong nhìn cọ một chút ngồi xuống. Màu nâu sấm tóc nhích lên mấy cây. Ngươi tham gia cái sát thanh yến đều có thể làm ra giải quyết đến. Ngươi liền không thể an phận mấy ngày? Ngươi không lên cái ho sợt ngươi không thoải mái đúng không? Ngươi muốn lên ho sợt cũng cho ta toàn bộ tốt. A Phong nhìn đưa tay lay phía dưới phát. Biện giải cho mình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Là người kia đột nhiên lao ra. Ta là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng cái rắm! Lan Linh tức giận đến mắng chửi người. lập tức ngươi liền sẽ nhìn thấy ngươi ẩu đả phóng viên ho sợ. Phong nhìn ôm gối đầu, cố chấp cường điệu, hắn đồng thủ trước. Lan Linh chống nạnh. Ngươi không kích hắn. Hắn có thể đồng thủ Phong nhìn. Đó cũng là hắn đồng thủ trước Lan Linh. Liền xem như hắn đồng thủ trước. Hiện tại ngươi có thế để cho người bên ngoài tin tưởng ngươi sao? Đại khái là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Phong nhìn cũng không phải là rất lo lắng. Thậm chí có chút buồn ngủ. Lan Linh tức giận đến bệnh tim đều muốn phạm vào. Nàng chỉ vào Phong nhìn, muốn mắng lại mắng không ra. Con hàng này khó chơi, ngươi mắng mặc cho ngươi mắng, mắng xong ngày thứ hai còn là giống nhau. Lan Linh hít thở sâu một hơi, gõ ban đầu tranh cửa. Kia là Phong nhìn, ngươi nên biết hắn, cũng là dưới tay ta nghệ nhân. Lan Linh đột nhiên cảm giác được cái này nữ hoa hoa hảo hảo mang, không giống bên kia cái kia hỗn thế ma vương. Sơ tranh không mặn không nhạt ừ một tiếng. Lan Linh thấy thế, cũng không nhiều lời. Vậy ta trước mang về xử lý một chút. Ngươi nếu là có chuyện gì, cho Lương Tịch hoặc là ta gọi điện thoại. Ân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lan Linh quay người gọi trên ghế salon người, Phong nhìn đi. Phong nhìn mờ mịt nhìn qua. Ồ một tiếng. Buông xuống gối đầu. Còn cố ý dọn xong. Sau đó mới đi theo Lan Linh rời đi. Hắn đi được lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống giống như. Ngươi uống rượu không có a? Ta đều ngửi thấy. Ta nói qua cho ngươi không cho phép uống rượu, ngươi tại sao lại không nghe sát thanh bữa tiệc có người rót ta? A, ngươi kim chủ đại nhân bảo vệ ngươi, ai dám rót ngươi rượu? Rượu đâu? Sơ tranh nghe thấy một trận ảo ảo thanh âm, đoán chừng là hắn sờ kéo bình thanh âm. Sau đó chính là Lan Linh tức giận đến phát run tiếng chửi nhỏ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 589 nuôi nhốt minh tinh 12 bị như thế nháo trò. Sơ tranh nơi nào ngủ được. Cầm điện thoại di động soát Weibo. Quả nhiên tại Weibo ho sợt bên trên, nhìn thấy Phong Vọng đại danh. Ẩu đả phóng viên. Phong Vọng tài khoản không có bất kỳ cái gì đáp lại, đoán chừng đang bị Lan Linh giáo dục, không có về thời gian tuyến. Dưới đáy bình luận một mảnh tiếng mắng. Để Phong Vọng lăn ra giới giải trí khẩu hiệu kêu đặc biệt vang dội. Nhiệm vụ ẩn, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được Phong Vọng thẻ người tốt một chương cứu vứt hắc hóa Phong Vọng. Sơ tranh. Giảng thật. Ta chỉ cảm thấy Phong Vọng có chút phiền. Thật đúng là không nhìn ra hắn nơi nào hắc hóa tiểu tỷ tỷ ngươi không muốn như thế nông cạn. Sơ tranh lạnh lùng mặt, cho nên về sau đều là loại hình thức này cũng không nhất định. Vương Giả Hào nói. Nhìn tiểu tỷ tỷ vận khí. Sơ tranh ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Có ý tứ gì? Không có ý gì nha. Vương Giả Hào lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt cần ngươi nha. Cố lên, ngươi có thể làm một cách không ngã mang người tốt. Sơ tranh nhìn một chút thời gian. Vương bát đản, ngươi không phải chọn trời tối người yên thời điểm sao? Đêm tối gió lớn xảy ra chuyện suất cao nha. Vương Giả Hào dùng vô sỉ nhỏ ngạo kiều giọng điệu. Cái này không có quan hệ gì với ta a, là quy luật tự nhiên. Sơ tranh có thể đi ngươi bố khỉ, quy luật tự nhiên. Tiểu tỷ tỷ văn minh nha, mắng chửi người là không tốt. Vương Giả Hào dốc lòng phải làm một cái giảng văn minh cây làn gió mới đứng đắn hệ thống. Ha ha. Sơ tranh căn bản không biết thẻ người tốt ở nơi đó. Lúc này Vương Giả Hào liền tích cực, lập tức đem địa chỉ nói cho sơ tranh. Địa chỉ chính là nàng nơi này, bất quá lầu trọ khác biệt. Khó trách trước đó đối với nơi này rất quen, nguyên lai cũng ở chỗ này. Sơ tranh đi thang máy xuống dưới tìm tới mặt khác một tòa chung cư. Như vậy vấn đề tới. Loại này chung cư, không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến. Người ta đều là mặt người phân biệt, không phải cách này chung cư người ở, căn bản vào không được. Còn có một loại biện pháp chính là để trên lầu các gia đình mở cửa. Hiển nhưng điều kiện này không thành lập. Sơ tranh cân nhắc lại phá cửa hậu quả, từ bỏ phá cửa, thành thành thật thật đè xuống tầng lầu số phòng. Nửa ngày cũng không có động tĩnh. Sơ tranh gọi điện thoại vẫn Lan Linh ở nơi đó. Lan Linh nói mình đã đi rồi. Nàng muốn đi xử lý Phong Vọng ẩu đả phóng viên sự tình. hỏi nàng có chuyện gì, Sơ Tranh nói bậy hai câu cúp điện thoại. Ngay tại nàng phá cửa suy nghĩ lần thứ hai bốc lên lúc đi ra, trên lầu có người xuống tới, từ bên trong mở cửa. Người kia đi rất gấp, cũng không có chú ý Sơ Tranh, Sơ Tranh thừa dịp cửa đóng lại trước đó, lách mình đi vào. Phong Vọng ở tầng chót vót, phía trên nhất liền một hộ, không cần thối. Sơ Tranh khấm chun cửa. Nửa ngày cũng không ai mở cửa. Ngươi nhìn, là hắn không mở cửa ra cho ta. Không phải ta không làm tốt người. Thẻ người tốt không cho ta cơ hội, ta cũng không có cách nào. Cho nên, về đi ngủ đi. Ngay tại Sơ Tranh chuẩn bị lúc trở về, cửa răng rắc một tiếng mở. Trong phòng đen kịt một màu, trong hành lang ánh sáng đem người mở cửa bao phủ ra một cách mơ hồ hình dáng. Nhà ta không có gì nước cũng không có nhảy đít cô. Âm thanh nam nhân có chút suy yếu, còn kèm theo mấy phần thống khổ. Giọng điệu thật không tốt. Hắn cơ hồ đều không thấy bên ngoài là ai. Nói xong cũng phải nhốt cửa. Sơ Tranh đưa tay giữ chặt cửa. Ngươi có bệnh sao? Nam nhân ngước mắt, thấy rõ người bên ngoài, sửng sốt một chút, tiểu sư muội a. Phong Vọng sắc mặt trắng bệch trên trán còn thấm lấy mồ hôi lạnh. Ngươi thế nào bộ dạng này nhìn xem có chút đáng sợ, không biết còn tưởng rằng phim ma hiện trường đâu. Lan Linh để ngươi đến. Phong Vọng không quá hữu hảo nhìn xem nàng, hoàn toàn không có làm cho nàng đi vào ý tứ. Ngươi thế nào? Sơ Tranh lại hỏi một lần. Không chút, rất tốt. Trong hành lang đèn cảm ứng dập tắt, nam nhân triệt để ẩn trong bóng đêm. Lan Linh để ngươi qua đây, ngươi trở về đi. Thanh âm của hắn có chút lạnh, ở vào tình thế như vậy, có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu sư muội, ngươi không muốn mượn cơ hội tiếp cận ta. Phong Vọng thanh âm tái khởi, bị ta kim chủ biết rồi, ta thế nhưng là phải xui xẻo. Sơ Tranh, nha, ta thẻ người tốt có kim chủ. Sơ Tranh phản ứng vẫn là một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Ngươi thế nào? Nàng lại hỏi một lần. Một chữ không kém. Giọng điệu đều không thay đổi một chút. Phong Vọng chỉ cảm thấy đối diện tiểu cô nương rất cố chấp. Còn mang theo một chút làm cho không người nào có thể coi nhẹ lăng lệ khí chàng. Phong Vọng trầm mặc nửa ngày, hắn đột nhiên nói, đau dạ dày. Đi bệnh viện. Bệnh cũ, không cần. Phong Vọng cảm thấy đứng tại cửa ra vào nói chuyện có chút cát điêu. Đưa tay ấm đèn của phòng khách chốt mở. Sáng ngời trong nháy mắt phủ kín toàn bộ không gian. Tiểu sư muội vào đi. Trên thực tế bọn họ căn bản không tính là sư huyên sư muội. Cũng không biết Phong Vọng là cách nào gân không đúng, muốn gọi như vậy. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không quan tâm. Sơ Tranh yêu nguyên gương mặt lạnh lùng, có bệnh nhìn bác sĩ. Ta không có. Ai? Ngươi đừng động thủ. Phong Vọng bị Sơ Tranh lôi ra cửa. Liền giày đều không có để hắn đổi. Trực tiếp dắt lấy hắn hướng thang máy đi. Phong Vọng ngay từ đầu còn trách móc đến hung. Đằng sau liền không có tiếng. Sơ Tranh cảm giác mình lôi kéo đồ vật càng ngày càng nặng. Phong Vọng một tay ôm bụng, lông mày hung hăng vặn cùng một chỗ, trên trán che kín dày đặc một tầng mồ hôi. Tại hắn cảm giác mình muốn đứng không vững thời điểm, thân thể đột nhiên bị người nâng. Kiên nhẫn một chút. Nữ hải tử thanh âm thanh liệt tại vang lên bên tai. Ta không sao. Phong Vọng cắn răng già mồm. Chết liền không sao. Sơ Tranh lạnh như băng về. Phong Vọng nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Bác sĩ cho hắn kiểm tra. Nói không có việc lớn gì. Bệnh bao tử phạm vào mà thôi. Sơ Tranh bị bệnh bao tử phạm vào mà thôi mấy chữ nghẹn đến. Tại bác sĩ trong mắt đại khái chỉ cần không phải bệnh nan y, không chữa khỏi loại kia đều không phải cách đại sự gì. Không muốn uống rượu, không muốn ăn kích thích tính đồ ăn, bình thường đúng hạn ăn cơm, hảo hảo nuôi liền sẽ không phát bệnh. Bác sĩ ném câu nói này. Sơ Tranh dựa theo bác sĩ yêu cầu đi mua một chút thức ăn lỏng tính cháo trở về. Đều nói cho ngươi, ta không sao. Phong Vọng tốt hơn nhiều. Lúc này có chút tinh thần. Ngươi đem ta làm bệnh viện đến. Ngày mai sẽ có người viết ta đến bệnh viện chỉnh dung. Sơ Tranh nói, đây là bệnh viện nhân dân. A, ta chính là tiến cái phụ khoa bệnh viện, bọn họ nói không chừng đều sẽ nói ta mang thai sẩy thai. Sơ tranh tầm mắt liếc đến bụng hắn bên trên. Ngươi sẽ còn mang thai, đương nhiên sẽ không. Nam nhân chừng sơ tranh một chút. Ta là nam. Con trai phong vọng có được một chương thỉnh thế mỹ nhân. Hắn tùy tiện cười một chút. Đều có thể câu nhân hồn. Để cho người ta vì hắn làm một chuyện gì. Người như vậy, nơi nào còn cần hắc hóa. Mỹ mạo vô địch à, đáng tiếc. Hắn có kim chủ. Sơ tranh nghĩ tới đây, mắt sắc càng lạnh hơn mấy phần, giống như là ngưng ghét một tầng băng xương. Nàng đem cháo thả ở bên cạnh cũng không có hầu hạ phong vọng ăn ý tứ. Phong vọng ngược lại không có trông cậy vào nàng, mình lấy ra, hồng hộc mấy lần liền uống. Uống đến có chút gấp, dạ dày lại có chút không thoải mái, hắn co quắp trên giường, xoa nhẹ mấy lần. Tiểu sư mỗi ngươi đừng nghĩ lấy dạng này ta liền sẽ thích ngươi, ta cho ngươi biết, không thể nào. Uống xong cháo, phong vọng liền tung ra một câu như vậy cảnh cáo. Đúng thế. Chính là cảnh cáo. Thẻ người tốt như thế tự luyến muốn hay không điểm mặt a, ta đều không có như thế tự luyến. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 59 chương 590 nuôi nhốt minh tinh 13 sơ tranh không để ý tới hắn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi trợ lý đâu, không có trợ lý. Phong vọng đột nhiên thở hồng hộc hừ một tiếng. Phong vọng người như vậy, Lan Linh sẽ không cho hắn phối trợ lý. Sơ tranh hoàn toàn không tin. Sơ tranh móc điện thoại ra. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Phong vọng gặp động tác của nàng, lập tức lên tiếng, không cho phép cho Lan Linh gọi điện thoại. Sơ tranh dừng lại. Lãnh đạm ánh mắt quét về phía hắn. Ngươi trợ lý điện thoại, ta làm sao lại nhớ kỹ một trợ lý điện thoại? Phong vọng bĩu môi, mười phần kiêu căng, ngươi đi đi, ta không cần người bồi. Sơ tranh, ta ngược lại thật ra muốn đi. Vương bát đàn không cho phép á. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Sơ tranh kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Phong vọng ghé mắt nhìn qua. Làm sao không đi, ngươi lưu lại ta cũng là sẽ không nhìn thêm ngươi một chút. Ngươi đừng đòi ngấp nghé mỹ mạo của ta, bệnh tâm thần a, ngươi có mỹ mạo ta không có sao, ta so ngươi tốt a, không có ngươi đẹp mắt. Sơ tranh đáy lòng trợn mắt chừng một cái, quyết định không để ý tới hắn, tự mình soát điện thoại. Sơ tranh không để ý tới hắn, phong vọng cũng không bay ra khỏi bọt nước tới. Phong vọng không có mang điện thoại ra, chỉ có thể chừng mắt sơ tranh nhìn nàng soát điện thoại. Cho dù là hơn nửa đêm, phong vọng ẩu đả phóng viên nhiệt độ cũng không giảm. Con cú người qua đường, cùng với anti-fan đại quân, chính chăm chỉ không ngừng đếm lấy phong vọng tội trạng. Đương nhiên bên trong còn xen lẫn một chút nhan cẩu tình, không để ý hắn làm qua cái gì, chỉ để ý hắn nhăn. Sơ tranh tổng kết một chút. Bình hoa. Đùa nghịch hàng hiệu. Không có tố chất. Chèn ép người mới. Không tôn trọng tiền bối. Nhiều lắm. Tóm lại nghề trên thân người sẽ xuất hiện mao bệnh, hắn toàn bộ đều có. Nghề trên thân người không có mao bệnh, hắn cũng có. Như thế ngày nhót tưng bừng. Đến cùng là thế nào hắc hóa? Sơ tranh an tính soát điện thoại. Phong vọng chừng trong chốc lát. Con mắt có chút chua. Hắn nằm dài trên giường. Nghiêng người đưa lưng về phía sơ tranh. Hắn cũng không ngủ, liền mở to mắt. Nhìn chằm chằm hư không. Trong con ngươi cái gì cũng không có. Giống như là yên tĩnh hư vô. Một cước giẫm vào đến. Liền sẽ bị hư vô hắc ám bao phủ. Phong vọng ngày thứ hai tỉnh lại. Mở mắt ra trông thấy chính là Lan Linh. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Lan Linh sắc mặt mỏi mệt. Ngươi mới ký cái kia nghệ nhân. Sơ tranh cùng với nàng có quan hệ gì? Lan Linh ngờ vực. Không phải nàng nói? Phong vọng nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Ta ở đây trong bệnh viện có bạn của ta nói với ta. Lan Linh tức giận đến chống nạnh. Ta đều đã cảnh cáo ngươi, không cho phép uống rượu. Ngươi không nghe. Hiện tại tốt. Tiến bệnh viện. Hài lòng chứ? Lan Linh chỉ vào hắn chính là một chầu giáo huấn. Nàng thời điểm ra đi hỏi hắn có sao không. Hắn đang nói hay. Không có việc gì, không có việc gì. Kết quả chuyển cách đầu liền tiến bệnh viện. Lan Linh hận không thể đem hắn đặt tại trên giường bệnh ma sát. Phong vọng ngẫu nhiên mạnh miệng. Có thể là bệnh bao tử phạm vào còn không có trở lại bình thường. Sức chiến đấu không có Lan Linh lợi hại. Cuối cùng Lan Linh sợ hắn tại bệnh viện bị người chụp tới. Đến lúc đó viết ra cái 1, 2, 3, 4, 5 đến. Lại là nàng bận rộn. Cho nên khi tức cho Phong Vọng làm xuất viện, dẫn hắn trở về. Ẩu đả phóng viên sự tình. Không cho ngươi làm bất kỳ đáp lại nào. Hảo hảo nuôi ngươi dạ dày, đừng tiếp tục cho ta cả yêu thiêu thân. Lan Linh lệnh cưỡng chế Phong Vọng ở nhà dưỡng bệnh. Ồ, Lan Linh lốp bốp nói một đống. Phong Vọng co quắp ở trên ghế salon, nghe không nghe lọt tai, chỉ có hắn tự mình biết. Cái kia, ngươi mới ký kết cái kia nghệ nhân, điện thoại cho ta một chút. Lan Linh thời điểm ra đi, Phong Vọng đột nhiên hỏi nàng muốn sơ tranh điện thoại. Làm gì? Lan Linh nhướng mày. Phong Vọng lý trực khí tráng nói. Nàng không phải cũng ở chỗ này. Về sau tất cả mọi người là đồng sự. Giao xin số điện thoại không bình thường sao? Lan Linh tựa hồ cảm thấy Phong Vọng nói rất có đạo lý. Cân nhắc dưới. Vẫn là đem sơ tranh dãy số cho hắn. Phong Vọng cầm tới dãy số, lập tức khí thế hung hăng hỏi tội. Phong Vọng, có phải hay không là ngươi cùng Lan Linh cáo trạng? Phong Vọng, ngươi không trở về ta cũng biết rõ là ngươi cáo trạng. Tiểu sư muội, làm người không thể dạng này. Như ngươi vậy sẽ bị làm khó dễ tử. Phong Vọng, tin nhắn đã đọc. Ngươi không trở về ta mấy cái ý tứ? Phong Vọng, có bản lĩnh ngươi về ta tin tức gửi đi. Thất bại. Phong Vọng cầm di động, nhìn chằm chằm kia mấy cái kia chữ, giống như là muốn nhìn ra một đóa hoa tới. Đây là đem hắn kéo đen chỉ sơ tranh khá lắm. Phong Vọng mở ra que chat, đưa vào số điện thoại di động, xin tăng thêm. Đối phương cự tuyệt ngài hảo hữu xin. Phong Vọng hít sâu, lần nữa tăng thêm. Đối phương cự tuyệt ngài hảo hữu xin. Phong Vọng để điện thoại di động xuống, đi đến bên cạnh ngăn kéo bên cạnh, từ bên trong lật ra bình thuốc, đổ ra hai viên ăn. Hắn nhìn một chút bình thuốc bên trong thuốc, dư lượng không nhiều. Phong Vọng đem bình thuốc ném trở về, không tiếp tục đụng điện thoại. Sơ tranh không dành phản ứng Phong Vọng. Nàng có chính sự muốn làm. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong 10 ngày cầm xuống cuống Duy An châu báu đại ngôn. Phạm Lạc Á cùng cuống Duy An đều là châu bảo giới cọp tiêu. Cầm xuống bọn chúng đại ngôn, minh tinh địa vị đều sẽ cùng theo lên cao. Dựa theo nguyên chủ bây giờ địa vị căn bản liền tiếp xúc không đến dạng này đại ngôn. Hiện tại muốn nàng tại trong 10 ngày cầm xuống cái này đại ngôn. Cái này không phải làm khó nàng, cái này tiểu khả ái sao? Cuống Duy An một cách làm châu báu giành bảo lợi. Thiếu tiền sao, thế nhưng là không muốn bị kéo ngược lại. Sơ tranh tức thành cá nóc, cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp đi làm nhiệm vụ. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương bản nhân. Cuống Duy An gần nhất cũng không có muốn tìm người phát ngôn hướng gió. Trong nước người phát ngôn là ảnh hậu Đàm Hân. Nguyên chủ từng cùng nàng diễn qua kịch, có chút giá đỡ, không tốt lắm ở chung. Sơ tranh đảo cuống Duy An quan phương Weibo, không có nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá có tiền có thể sai khiến dược thần, ngoại giới tìm không thấy, có thể từ nội bộ tìm. Sơ tranh rất nhanh liền cầm tới tin tức xác thật cuống Duy An đang tìm mới hệ liệt ngọn lửa người phát ngôn. Tài đại khí thô công ty châu báu. Có tiền không có chỗ đốt. Mỗi lần có mới hệ liệt đẩy ra đều muốn tìm người phát ngôn. Vương bát đản không nói là dạng gì đại ngôn, cho nên cái này cũng là có thể thực hiện. Hiện tại vấn đề là, cái CG này đối phương không có công khai tìm kiếm người phát ngôn. Rõ ràng là không muốn dùng những minh tinh này. Hoặc là không muốn để cho người đi cửa sau. Cho nên khai thác chính là mời chế độ. Được mời nghệ nhân có thể đi thử sức. Còn phải ký hiệp nghị bảo mật. Vấn đề tới muốn như thế nào mới có thể lấy tới cuống Duy An phát ra thư mời đâu? Sơ tranh tỉ. Quần áo ta đều rửa sạch. Lương Tịch sát tay ra. Ngươi còn có cái gì muốn ta làm sao? Sơ tranh ngẩng đầu nhìn đa động chứng nhi đồng Lương Tịch một chút. Trên bàn cháo. Ngươi cho Phong Vọng đưa qua. Lương Tịch sắc mặt biến hóa, chiếp ấy một câu, sơ tranh tỉ. Có thể không đi sao? Làm sao? Sơ tranh hỏi được bình tĩnh, Lương Tịch nhưng có chút trong lòng run sợ. Lương Tịch dắt lấy góc áo ta. Nhìn ca hắn. Ta có chút sợ hắn. Sơ Tranh không có làm khó Lương Tịch, tự mình đưa nghĩ hay lắm. Sơ Tranh gọi điện thoại để chung cư nhân viên công tác đưa qua. Dạng này chung cư, mỗi tháng vật nghiệp phí cao đến dọa người, tự nhiên phục vụ cũng là đối ứng. Chỉ cần là hắn nhóm có thể làm được, hữu cầu tất ứng.